Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là cái tên điên của Cơ Gia. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Tần Quân bây giờ đang bị kẹp trong một tình thế cực kỳ nguy hiểm. Một là phân thân của yêu tổ đã tến và thực lực của hắn hoàn toàn trấn áp tất cả thần ma của Tần Quân. Ngay cả vũ khí bí mật là Ma Long Pháo của hắn thì cũng không thể làm gì, bởi vì hắn không có linh thạch ở cấp bậc cao hơn. Không những thế thì một người khác cũng có tu vi ngang cơ với phân thân của yêu tổ chạy đến, chính là kiếm chủ. Và Tần Quân cũng như nhóm thần ma của mình đang bị kẹp giữa hai cái tên cực kỳ trâu bò chó ngựa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem tình hình diễn ra như thế nào, khi mà phần trước chỉ có một điểm sáng duy nhất là có lẽ là yêu tổ đã nhận ra cái tuyệt chiêu mà Tần Quân bày ra có liên quan đến Cơ Gia mà theo hắn nhận định. Chúng ta hãy đến với chương này để xem chuyện gì xảy ra nhé. Kiếm chủ, Tần Quân tái cả mào, nhóm người Bạch Trạch cũng vậy. Người có tên, cây có bóng. Ở trong thiên hạ, hễ là tu sĩ mà đạt tới thái ất cảnh thì có mấy ai không biết cái tên kiếm chủ. Trừ mấy chục vực ở dưới sự quản lý của thần điện thì những vực khác hầu như không ai không biết hùng chủ bảng. Thần điện nó không có công bố hùng chủ bảng ra là vì nó mới được thành lập, cần phải tẩy não đám người cấp dưới. Cho rằng thần điện chính là vùng đất của chúng thần, là mạnh nhất của thiên địa cho nên mới không công bố hùng chủ bảng. Lý Tứ lúc này cười khổ, lần này thì toi thật, kiếm chủ và Minh Vương Điện là chỗ quen biết. Tần Quân nghe vậy trong lòng chìm vào đáy cốc, chẳng lẽ trời sắp bỏ trẫm rồi sao? Ai ngờ kiếm chủ và yêu tổ lại lơ đẹp bọn họ mà hai bên giằng co với nhau. Mặt của kiếm chủ lạnh lùng nói, yêu tổ, đã cho người trốn nhiều lần như vậy, hôm nay người muốn chết như thế nào? Bảy thanh kiếm trên đầu của kiếm chủ rung rung biến ra vô số bóng kiếm cắt ngang qua không trung. Ui! Nhóm người Tần Quân hít vào một hơi khí lạnh, ngước mắt nhìn lên, bóng kiếm nhiều vô số kẻ lưng lửng trên bầu trời cả trăm dặm, ít nhất cũng phải trăm vạn bóng kiếm. Ai nhìn thấy cảnh này thì cũng sẽ đứt luôn dây thần kinh sợ hãi. Uy áp khủng bố tuyệt luân tràn ngập trong thiên địa, sát khí tàn phá khắp nơi. Bách Mục Yêu Quân còn sợ hãi run lên bần bật, còn yêu tổ thì mặt xanh nanh vàng. Một lời không hợp liền xuất chiêu, kiếm chủ đúng là con chó điên. Đứng ở độ cao của bọn họ thì ít ai dám càn quấy lắm, đặc biệt là những lúc mà đại kiếp nạn sắp tới. Không khí trong thiên địa lúc này căng thẳng, vậy mà kiếm chủ vừa xuất hiện đã định ra tay hết sức, làm cho yêu tổ cực kỳ bực bội. Yêu tổ trầm giọng quát, người không biết Vương Tứ bị bọn họ giết sao, hay là người đã không còn để ý tới tình cũ? Nhìn trăm vạn bóng kiếm trên bầu trời, làm trán của yêu tổ toát ra mồ hôi lạnh. Kiếm chủ lạnh lùng nhìn xuống yêu tổ, Ngô và Minh Vương Điện không có tình cảm gì, thì là làm bạn với Hoa Nhất Kiếm thôi. Vương Tứ không có đủ thực lực bị người ta giết thì còn trách ai? Chẳng lẽ muốn Ngô giống như ngươi đi đánh nhau với một tên tiểu bối sao? Kiếm chủ cố ý nhấn mạnh hai chữ tiểu bối để mà mỉa mai yêu tổ. Yêu tổ lại đến tức giận run cả người. Lão quái vật như bọn họ quan tâm nhất chính là hai cái chữ mặt mũi. Ỷ lớn hiếp nhỏ thì dù là gã có thắng sau này truyền ra cũng hết sức khó coi. Trước kia thì còn đỡ, yêu tộc nó luôn lấy yêu tổ để làm đầu, nhưng giờ lại lòi ra một thằng yêu hoàng, cho nên danh tiếng của gã bây giờ cực kỳ là quan trọng. Kiếm chủ giơ tay chỉ vào yêu tổ, không nói nhảm nhiều nữa, chịu chết đi. Trăm vạn bóng kiếm trên đỉnh đầu yêu chủ bắn về hướng yêu tổ tựa như một cơn thác lũ, thanh to thế lớn làm dấy lên gió lốc, thổi đám người Tần Quân giạt ra. Bách Mục Yêu Quân nhìn cả trăm vạn bóng kiếm từ trên trời phóng xuống, có cảm giác như bầu trời sụp đổ. Sát khí của kiếm chủ tỏa định cả gã và yêu tổ, làm cho Bách Mục Yêu Quân không thể nhúc nhích. Tu vi của yêu tổ thì mạnh hơn xa Bách Mục Yêu Quân, cho nên né tránh rất nhanh. Bách Mục Yêu Quân kinh hoàng tuyệt vọng hét lên, đừng, đừng mà, a! Giây sau Bách Mục Yêu Quân đã bị trăm vạn bóng kiếm bao phủ, hơi thở bỗng chốc tan biến đi. Đối mặt với uy áp của kiếm chủ làm cả nguyên thần của Bách Mục Yêu Quân cũng không cách nào thoát khỏi. Tàn xương nát thịt, hình thần câu diệt, mặt đất bị bóng kiếm nổ nát, ánh sáng chói lòa bùng lên, lấp lánh chiếu rọi cả thiên địa. Nền đất cũng vỡ nát, cả ngọn núi sụp đổ, rừng cây thì bị bứng gốc. Gió to thổi bọn Tần Quân bất lực bay ra ngoài. Nếu như hậu nghệ không kịp thời tóm lấy hắn thì không biết sẽ bị thổi đi bao xa. Nhìn từ xa như có cái cột chống trời chợt vươn lên đánh tan cả biển mây, hình thành một dòng khí xoáy xoay tròn. Nguyên cả Trung Hoang đều cảm nhận được chấn động, vô số sinh linh gào thét chói tai. Đây là cường giả khủng bố nhường nào đang chiến đấu vậy? Tần Quân thầm rít gào, đây là cái lực lượng gì? Tần Quân hết sức giật mình nhìn Hậu Nghệ, Bạch Trạch, Lý Tư, Trọng Minh Điểu bên cạnh mình, chỉ có thể miễn cưỡng chống cự thôi. Hắn khó mà tưởng tượng nổi kiếm chủ này mạnh đến cỡ nào. 50 binh sĩ vệ đế quân thì đã bị thổi bay không biết về đâu. Gió to vẫn đang không ngừng rít gào, đằng trước đầy cát bụi và ánh sáng chói lòa khiến bọn họ không thấy gì cả. Kiếm chủ lơ lửng trên trời cao, ánh sáng chói mắt chiếu lên mặt gã, làm biểu tình càng có vẻ lãnh khốc tuấn tú. Tiếng gầm của yêu tổ vang vọng trong thiên địa, dư âm văng vẳng. Kiếm chủ, chuyện này còn chưa xong đâu, sớm muộn gì bổn tọa cũng sẽ giết tới kiếm đỉnh của ngươi. Hiển nhiên là yêu tổ lúc này đã rụt vòi chạy trốn. Lần này chân thân yêu tổ đến, nhưng gã vẫn phải cắm cò mà chạy, đủ thấy kiếm chủ mạnh hơn gã không biết bao nhiêu lần. Tần quân thì không hề thấy vui vẻ vì đã sống sót sau tai nạn, vì tiếp theo thì sẽ phải đối mặt với kiếm chủ hùng mạnh chết đi được. Tần quân cũng không bỏ chạy vì nếu như kiếm chủ muốn giết hắn thì hắn chạy không thoát. Hai là bọn người Dương Tiễn chưa rõ sống chết thế nào, hắn không thể vô tình vứt bỏ họ như vậy. Ánh sáng chói lòa tan biến nhưng mà trong thiên địa vẫn còn tràn ngập sát khí. Bạch Trạch khẽ hỏi, còn chưa lui sao, bệ hạ? Khuôn mặt trắng nõn của nàng đầy mồ hôi lạnh, kiếm chủ này đã mạnh vượt ngoài sức tưởng tượng của Bạch Trạch, nếu ở lại đây thì họ chết là cái chắc. Tần quân trầm giọng hỏi, lui, làm sao mà lui, muốn đi thì cùng đi, phải mang cả nhóm người Dương Tiễn theo. Bạch Trạch nghe vậy tinh thần hơi rung động, nếu bình thường nàng nghe thấy câu này thì sẽ cảm thấy buồn cười, nhưng trong giờ phút sống còn mà tần quân vẫn nói ra thì là thật lòng thật dạ. Từ điểm này thì tần quân mạnh hơn chủ công kiếp trước của nàng. Dù là yêu đế hay yêu hoàng, họ chỉ lo về quyền lực, sự sống chết của bản thân, chứ chưa bao giờ để ý đến bọn thuộc hạ. Bạch Trạch câm lặng, nếu lúc này tần quân xem xét mức độ trung thành của Bạch Trạch thì sẽ phát hiện nó hơi tăng lên, cách cực hạn chỉ còn một bước. Hậu Nghệ liền trầm giọng nói, khoan, hình như kiếm chủ định đi. Tần quân, Bạch Trạch và Lý Tư nghe thấy thì rất bất ngờ. Chẳng lẽ kiếm chủ không phải đến tìm tần quân báo thù, gã thực sự chỉ đi kiếm yêu tổ thôi sao? Tần quân cau mày, hắn không rõ lý do, sao cứ có cảm giác là kiếm chủ cố ý tới giúp mình vậy? Không thì kiếm chủ nên truy sát yêu tổ, xem tình hình vừa rồi như gã cố ý hủ dọa yêu tổ vậy. Tần quân cảm thấy khá là hoang mang. Cờ Vĩnh Sinh thì cảm thán, không ngờ đương thời còn có cường giả có kiếm đạo thông thần như vậy. Cờ Vĩnh Sinh đánh giá về kiếm chủ rất cao. Tần quân nặng nề hạ lệnh, đi, xem tình huống của nhóm người Dương Tiễn, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hậu Nghệ, Lý Tư, Bạch Trạch lập tức túa đi tìm người. Nghĩ đến những chuyện vừa rồi làm trong lòng tần quân đầy lửa giận và bực bội, nếu như kiếm chủ không mạnh mẽ xuất hiện thì có lẽ tần quân và bọn này đã là người chết, thù này không đội trời chung. Mắt của tần quân hấp háy, là người ép chẫm đó nhỉ. Tần quân vốn là định lặng lẽ rời khỏi Trung Hoang để trở về Thiên Đình Đại Tần, nay yêu tổ đã chọc choán bừng bừng lửa giận cho nên tạm thời không muốn về nữa. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, nhưng hắn không phải là quân tử, chờ một tháng còn cảm thấy lâu đây. Mắt của tần quân toát ra sát ý khiếp người, đã đến lúc cho Hậu Nghệ, Bạch Trạch phục hồi lại thần ma đỉnh cao rồi. Tần quân thần nhớ ân tình của kiếm chủ, hắn cũng không ngu, 89/10 là Minh Vương Điện mời kiếm chủ đến, nhưng gã không nhằm vào hắn mà ngược lại còn giúp một tay. Hắn không rõ lý do, nhưng đây chính là ân cứu mạng, không thể quên. Hơn nữa phong thái của kiếm chủ thực sự là kinh con nhà bà Diễm, nếu như có thể thu phục thì sướng đến chết. Đương nhiên, tần quân cũng chỉ tự kỷ tự sướng vậy thôi. Chưa tới nửa nén nhang sau thì Dương Tiễn, Long Đế và Vương Tiễn đã được tìm thấy. Ba người bị hôn mê, hơi thở yếu ớt nhưng mạng sống vẫn còn. Tần quân lại lấy Đại La Phục Nguyên Đan cho họ nuốt vào. Toàn người bắt đầu đi tìm lại 9 con rồng kéo kiệu và đám binh sĩ của đế vệ quân. Trên một cái đỉnh núi cao cả ngàn trượng, kiếm chủ và yêu tổ đứng đối diện nhau. Khuôn mặt yêu tổ tràn đầy tức giận, trầm giọng chất vấn. Thằng điên này, người thực sự muốn đối đầu đến cùng với bổn tọa sao? Yêu tổ muốn phát cuồng rồi, tên điên này đã rượt theo gã cả vạn dặm và rời khỏi cả biên cảnh của Trung Hoang. Kiếm chủ sắc mặt âm trầm nói, Ngô đến khuyên ngươi, lẽ nào ngươi không nhìn thấy hậu bối cảnh của tần thánh đế sao? Sắc mặt của yêu tổ càng thêm khó coi, cắn răng hỏi, vừa rồi hắn sử dụng đại đạo sinh thiên luân, không lẽ là người của cơ gia? Chằm ra thì ngươi cũng không ngu, tần thánh đế có thể là nhân vật quan trọng mở ra đại kiếp, hắn phát triển càn quấy, trêu địch khắp nơi, nhưng lại đánh trận nào thắng trận đó, ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao? Mắt kiếm chủ lộ ra một tia trào phúng mà nói, đúng là Ngô rất muốn giết ngươi, nhưng hiện tại còn chưa phải thời cơ. Nếu ngươi giết tần thánh đế thì sẽ chọc giận đến cơ gia, khi đó thì cơ gia và yêu khư của ngươi khai chiến sẽ liên lụy đến các thế lực khác đã dục dịch chờ bứt dây. Thiên địa sẽ lập tức rơi vào chiến loạn, ngươi xác định là yêu khư của ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Yêu tổ nghe mà bừng cháy lửa giận nhưng lại không biết phải làm sao. Gần đây yêu khư liên tục mất mát cường tướng, phân thân của gã cũng bị Như Lai làm tổn hại nặng nề. Giờ mà đánh nhau thì phía yêu tổ chắc chắn chịu thiệt, rất có thể còn bị hủy diệt. Kiếm chủ xoay người liếc nhìn yêu tổ mà nói, nếu đại kiếp nạn bắt đầu thì người đầu tiên Ngô giết chính là ngươi. Nói xong kiếm chủ liền biến mất tại chỗ. Bị uy hiếp tận mặt làm yêu tổ tức đến cả người rung lên bần bật, nhưng không có cách nào. Kiếm chủ là cường giả đứng trên đỉnh cao của đương thời, yêu tổ tự biết sức mình tuyệt đối không có cửa mà đánh lại kiếm tổ. Mắt yêu tổ lập lòe một tia bất đắc dĩ không cam lòng và thù hận nữa. Cờ ra. Dường như từ khi gặp tần quân thì yêu tổ đụng vào chuyện gì cũng trắc trở. Con bò sát này giống như sát tinh của gã vậy, cứ nghĩ đến tần quân là yêu tổ lại tức điên lên. Màn đêm buông xuống, đám người tần quân nghỉ ngơi trong một rừng cây. Binh sĩ của vệ đế quân cộng thêm 9 con rồng và cái kiệu vàng đã được tìm lại, không chết một ai. Dương Tiễn, Vương Tiễn, Long Đế đã khỏe, bọn họ đang vây quanh đống lửa cúi đầu trầm mặc. Trận thua hôm nay đã đả kích lớn tới sĩ khí của bọn họ. Tần quân liền bẻ gãy một khúc gỗ trong tay, nghiêng đầu hỏi Hậu Nghệ ngồi bên cạnh. Có muốn báo thù không? Hậu Nghệ sửng sốt trầm giọng nói, đương nhiên là muốn. Hôm nay Hậu Nghệ không bị thương nặng, nhưng gã cũng không thể tổn thương đến yêu tổ, còn suýt nữa bị giết cho nên khiến gã cảm thấy rất nhục. Lòng tự tôn bị thương rất khó lành. Những người khác ngạc nhiên nhìn tần quân, chỉ có Dương Tiễn là dường như đoán được điều gì, biểu tình kích động. Tần quân thầm nói, hệ thống, cho Hậu Nghệ phục hồi thần ma đỉnh cao đi. Mức độ trung thành của Hậu Nghệ đã lên 98, tuy chưa phải là cực hạn, nhưng sau khi phục hồi thần ma đỉnh cao thì chắc gã sẽ không chạy đâu, vì Hậu Nghệ là một người có tình có nghĩa, gã chắc chắn sẽ càng thêm cảm kích mà thôi. Tần quân trịnh trọng nói, chấm cho người có lực lượng càng mạnh hơn, đừng làm cho chấm thất vọng. Một cái lỗ đen hiện ra trên đầu tần quân hút toạt Hậu Nghệ vào trong đó, những người khác tròn xoa con mắt. Vương Tiễn dè dặt hỏi, bệ hạ, cái này là... Quả nhiên, vạn năm trôi qua, nhìn như tu vi của tần quân yếu mà không có tiến bộ, nhưng thật ra hắn càng thêm sâu không lường được. Tần quân liền giả bộ bí hiểm nói, chỉ là một thần thông nhỏ của chấm. Bạch Trạch hỏi dồn, loại thần thông nào mà cho người ta cưỡng ép biến mạnh chứ? Ở trong thiên đình đại tần, Bạch Trạch đã nghe được nhiều tin đồn về chuyện này, trong lòng nàng ngứa ngáy muốn chết, nhưng người khác cũng tò mò nhìn tần quân. Tần quân liền đáp lấp lửng, thần thông này nó giống như luân hồi vậy, khiến cho vài người phục hồi đến trạng thái mạnh nhất trong các kiếp luân hồi của mình, nhưng chậm cũng phải trả một cái giá rất lớn. Chuyện thần ma đỉnh cao này rất khó mà hoàn toàn ém nhẹm được, mơ hồ lộ ra một ít cũng khiến cho đám người Long Đế khao khát. Nhưng Long Đế chính là Tiểu Bạch Long, muốn hồi phục đỉnh cao của thần ma là điều không thể, bởi vì trong thần thoại gã mạnh nhất còn chưa đến được Đại La nữa là. Nếu cứ để cư dân mạng của Hoa Hạ biết được Tiểu Bạch Long còn mạnh hơn cả Dương Tiễn, thì họ chắc là chửi tần quân thối đầu. Tần quân mỉm cười nói, chờ ngày mai Hậu Nghệ trở về, thì ngươi sẽ thấy một hắn hoàn toàn mới. Hậu Nghệ là một đại thần thượng cổ thì làm sao yếu được. Cứ tính theo thần thoại hồng hoang thì Hậu Nghệ cũng phải là đại vu, hắn chỉ đứng sau tổ vu trong vu tộc mà thôi. Dương Tiễn cắn răng hỏi, tiếp theo nên làm gì, thưa bệ hạ? Đã lâu rồi Dương Tiễn không phải ăn thiệt thòi nhiều như vậy, gã không phục à? Tần quân ừ lạnh một tiếng. Trước tiên chúng ta tìm nhóm Mông Điểm, rồi lại quay đi kiếm yêu tổ báo thù. Không giết được yêu tổ thì làm sao mà đối diện Như Lai? Nghe vậy Long Đế và Vương Tiễn rất là phấn chấn, Lý Tư thì lại cười khổ, đã cảm thấy đi khiêu chiến với yêu tổ là một quyết định không sáng suốt. Bạch Trạch thì lại nghĩ khác, nàng thấy tần quân hết sức tự tin. Bạch Trạch không thích chủ công của mình là kẻ yếu đuối, nàng rất ngợi khen cái bá khí của tần quân, còn nghĩ nếu tần quân mà đến trình độ như yêu hoàng yêu đế thì hắn sẽ càng ngông nghênh hơn nữa, không chừng còn đạp lên mặt của thánh nhân đấy chứ. Tần quân cười nói, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi đi. Tần quân cũng xếp bằng bắt đầu luyện công, thực lực cá nhân mới là then chốt. Tần quân gặp kẻ địch càng lúc càng mạnh thì hắn càng cần phải nhanh chóng nâng cao thực lực. Hôm nay thấy yêu tổ và kiếm chủ đánh nhau khiến hắn nhận ra thiên đình đại tần của hắn chỉ như một con kiến trước mặt cường giả thực sự, càng đừng nói tới các vị thần tiên đang nhìn xuống thiên địa và cổ tiên giới ở bên ngoài thiên ngoại kia. Sáng sớm hôm sau thì Văn Trọng đến là mọi người tỉnh lại từ trạng thái tu luyện. Văn Trọng mặc giáp sắt, áo choàng nâu vàng, vóc dáng vạm vỡ, khuôn mặt cương nghị, thoạt nhìn 40-50 tuổi. Giữa trán của Văn Trọng có một con mắt, ở dưới chân cưỡi con kỳ lân màu đen trông cực kỳ hung mãnh. Dương Tiễn liền giật mình kêu lên, Văn Trọng. Dương Tiễn vội rút đao chiến thần ba mũi nhọn tùy thời chiến đấu. Văn Trọng, Lý Tư, Vương Tiễn và Long Đế nhớ mang máng đã nghe cái tên này ở đâu, nhưng mà là chuyện của kiếp trước. Huống chi bọn họ đã sống qua cả vạn năm ở đây, nên khó mà nhớ lại mấy chuyện cũ. Họ cũng không phải là những quán quân siêu trí nhớ. Văn Trọng liền nhảy xuống quỳ gối trước mặt tần quân. Mặt tướng Văn Trọng đặc biệt đến đầu bái và thánh đế bệ hạ. Tần quân cũng rất xem trọng Văn Trọng, hắn là một hạt giống theo cái kiểu văn hay võ tốt, là tướng toàn tài. Tần Quân tự mình nâng Văn Trọng dậy. Văn Trọng, rốt cuộc trẫm cũng chờ được ngươi đến, mau mau đứng lên. Những người khác cảnh giác nhìn Văn Trọng chằm chằm, người này có tu vi đại la kim tiên cảnh không thể khinh thường. Khóe môi của Bạch Trạch co giật, lại có đại la kim tiên đến đầu nhập vào. Vì hệ thống khống chế cho nên đám thần ma cứ luôn cảm giác mình có cơ duyên cực lớn với Tần Quân. Ở trong thế giới quan của bọn họ chắc không có liên quan gì đến hệ thống cả. Hoặc là phải nói trong não của bọn họ không hề có định nghĩa về hệ thống, cho nên họ đem cái cảm giác khó tả này sắp xếp vào là duyên phận, trời cao ban bố. Họ có duyên với Tần Quân. Sau đó Tần Quân giới thiệu mọi người với nhau. Dương Tiễn thì khá là gai mắt với Văn Trọng, nhưng vì Văn Trọng không nhớ gã cho nên hai người cũng không có xung đột. Văn Trọng nghi hoặc hỏi, bệ hạ, các người đang chờ ai vậy? Gã đã đến đây rồi nhưng tại sao đám người Tần Quân vẫn ngồi yên tại chỗ? Văn Trọng nghe nói là nhóm người Tần Quân mới giết chết Vương Tứ ở Trung Hoang, tại sao bọn họ còn chưa bỏ trốn? Tần Quân phủi lá rụng trên hoàng bào mỉm cười nói, đang chờ một vị đại tướng của trẫm. Đại tướng, có lợi hại bằng ta không chứ? Văn Trọng không phục, trăm lời ăn tiếng nói của Tần Quân thì người bọn họ chờ đợi phải lợi hại hơn gã. Cái mắt của Văn Trọng liếc qua nhóm Bạch Trạch, Từ Long Đế là gã nhìn không thấu tu vi, còn lại Lý Tư, Vương Tiễn, Bạch Trạch đều là đại la kim tiên cảnh sơ kỳ giống như gã. Dương Tiễn thì mới chỉ có tu vi thái ất huyền tiên cảnh hậu kỳ, Vệ Đế Quân thì bị gã trực tiếp bỏ quên. Văn Trọng cũng bỏ qua Trọng Minh Điểu đang đậu trên vai Tần Quân, con gà này tuy rằng được cái đẹp mã nhưng nó cũng chỉ là gà mà thôi. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, đinh, hậu nghệ đã phục hồi thần ma đỉnh cao. Tần Quân mừng rỡ thầm thúc giục hệ thống đưa bảng liệt kê thuộc tính của hậu nghệ ra. Hậu nghệ đến từ thần thoại thượng cổ, thân phận là đại vu, tu vi là đại la, trí tiên cảnh viên mãn, công pháp là vu thần quyết, pháp bảo xạ nhật thần cung, thần thông là thân đại vu, phá thiên thần tiễn, mức độ trung thành 65. Trời đất con mẹ nó ơi, đại la trí tiên cảnh viên mãn. Vẻ mặt như gặp quỷ của Tần Quân làm cho người khác đề phòng tưởng có địch đến tập kích. Dương Tiễn liền mở luôn thiên nhãn ra hỏi nhỏ, có chuyện gì vậy thưa bệ hạ? Bà còn mắt quét nhìn xung quanh, Tần Quân không trả lời, hắn dụi mắt túi bụi. Dù sao thì trừ hắn ra cũng chẳng ai thấy được bảng sao kê thuộc tính. Không ngờ hậu nghệ phục hồi thần ma đỉnh cao thì một phát lướt đến đại la trí tiên cảnh viên mãn luôn. Tu choa mạ ơi, hoàn toàn có thể treo yêu tổ lên mà quất đít. Nhưng Tần Quân chợt phát hiện mức độ trung thành của hậu nghệ lại tụt xuống 65, tình hình có vẻ như không ổn. Trên đỉnh đầu Tần Quân hiện ra một cái lỗ đen, một hơi thở siêu mạnh tràn ra làm đám người Dương Tiễn biến sắc như lâm đại địch. Long Đế cắn răng nói, hơi thở này, bọn họ còn tưởng là kiếm chủ hoặc yêu tổ lại giết tới. Hậu nghệ chậm rãi bước ra từ lỗ đen, tóc tay bù xù, thân hình dường như cao thẳng hơn, cơ bắp cuồn cuộn tràn đầy sức mạnh, hơi thở quấy động kình phong như một gòi rồng xoay quanh người gã. Đám người Tần Quân giật bắn người vội lùi lại. Chờ khi hậu nghệ hoàn toàn bước ra thì nhanh chóng thu nhỏ lại rồi biến mất. Hậu nghệ ngửa đầu giống to, à, hậu nghệ ta đã trở lại đây. Tiếng động làm khu rừng run lên bần bật, cát bụi như sóng xung kích giạt ra bốn phương tám hướng. Tần Quân vội vàng bịt tai, những người khác thì kinh hoàng nhìn hậu nghệ. Lý Từ run giọng nói, không thể nào. Văn Trọng thì tròn xoa cặp mắt, hơi thở của hậu nghệ làm gã run sợ, không lẽ đây là cường tướng mà bệ hạ đang chờ sao? Nguyên cả Trung Hoang liền sôi trào, tất cả sinh linh đều nghe được tiếng giống của hậu nghệ. Ui, cái giọng nói này, trời ạ, hậu nghệ là ai? Hơi thở mạnh quá vậy, sao có thể thế? Không lẽ là đại la kim tiên? Không thể nào, hơi thở này còn mạnh hơn đại la kim tiên nhiều. Vô số sinh linh kinh kêu, tiếng giống chút đi nỗi uất ngạn của hậu nghệ, như tuyên bố một vị vương giả giáng lâm, thanh âm rất có cảm giác áp lực làm rung động lòng người. Tần Quân liền bất mãn hỏi thầm, hệ thống, tại sao hậu nghệ lại rớt mức độ trung thành hơi nhiều? Mặc dù mức độ trung thành thấp hơn số 0 thì mới có thể làm phản, nhưng Tần Quân tốn hao biết bao nhiêu nước miếng mới bồi dưỡng được mức độ trung thành của hậu nghệ lên 98, giờ tụt lủi một cái xuống 65, làm hắn muốn phát điên. Hệ thống liền giải thích, vu tộc Hồng Hoang thì vu tộc chỉ tín phụng bàn cổ, hậu nghệ này đến từ thần thoại Hồng Hoang, sau khi có lại ký ức kiếp trước, thì trong lòng lấy bàn cổ và tổ vu là chính. Hơn nữa hệ thống cố ý xóa hết mọi thứ liên quan đến Hằng Nga trong ký ức kiếp trước của hậu nghệ. Tần Quân cuối cùng đã hiểu, nhưng cuối cùng câu đó của hệ thống là sao? Cố ý tác hợp hắn với Hằng Nga ư? Quá môi Tần Quân co giật, đến nay hắn và Hằng Nga còn chưa có tiến triển đột phá gì, nhưng hắn cũng không gấp, nhưng bây giờ cũng không tệ rồi. Sau khi nghe hệ thống giải thích, Tần Quân ngẩng đầu nhìn hậu nghệ, khóe môi cong lên, hắn đang nghĩ ra cách khiến hậu nghệ phải nâng cao mức độ trung thành. Hậu nghệ hú dài thật lâu sau mới ngừng lại, chậm rãi đáp xuống, tới trước mặt Tần Quân quỳ một gối ôm quyền hét, tham kiến bệ hạ. Đám người Dương Tiễn Văn Trọng giật mình nhìn Hậu Nghệ, vẻ mặt của Bạch Trạch thì đầy kiêng dè, đang cảm nhận được sát khí đến từ Hậu Nghệ. Trong thần thoại Hồng Hoang thì yêu tộc và vu tộc tranh giành thiên địa và thề không đội trời chung. Cuối cùng đại chiến với nhau thì hai bên đều tổn thất nặng nề, vu tộc hầu như diệt tộc, còn yêu tộc thì đại thương nguyên khí, bị nhân tộc treo lên đầu mà đánh. Đó là thần thoại trước khi có Tam Hoàng Ngũ Đế. Cờ Vĩ Sinh giật mình hét lên chói tai trong óc của Tần Quân. Đại La Chí Tiên cảnh viên mãn, làm sao có thể? Cờ Vĩ Sinh không dám tin điều mà mình trông thấy, một kẻ Đại La Kim Tiên cảnh trung kỳ chỉ qua một đêm liền đột phá lên Đại La Chí Tiên cảnh viên mãn. Cờ Vĩ Sinh có cảm giác mình đang nằm mơ. Tần Quân liền phất lờ Cờ Vĩ Sinh, hắn cố nén cảm kích, kích động mà dìu Hậu Nghệ đứng lên, trầm giọng nói: "Hậu Nghệ, ngươi quả nhiên không làm chấm thất vọng." Hậu Nghệ đứng dậy xoay người kéo cung nhắm ngay vào Bạch Trạch, làm nhóm Dương Tiễn tròn xoa mắt hết cả hồn. Mặt của Bạch Trạch lạnh như băng, nhưng nàng không sợ mà chỉ thản nhiên nhìn Hậu Nghệ. Tần Quân vội chắn trước mặt Bạch Trạch quát to: "Hậu Nghệ, ngươi đang làm cái gì?" Tần Quân đúng là đau đầu à, chuyện mắn lo lắng nhất đã xảy ra. Hậu Nghệ lạnh lùng nói, đôi mắt như con dã thú tràn đầy sát ý: "Yêu tộc và vu tộc thể không đội trời chung, nàng ta là quân sư của yêu tộc thì phải giết. Ở trong thời đại hoàng hôn, à hồng hoang, thì vu tộc lấy tổ vu dẫn đầu, đối kháng với yêu đế là Đế Tuấn, yêu hoàng là Đông Hoàng Thái Nhất, lãnh đạo yêu tộc của thiên đình. Vu tộc thì thống trị đất đai, còn yêu tộc khống chế bầu trời. Hậu Nghệ là một đại vu, còn Bạch Trạch lại là quân sư của yêu tộc thiên đình, hai bên thù hận ngập trời. Phục hồi thần ma đỉnh cao đồng nghĩa là việc thức tỉnh ký ức của kiếp trước, mặc dù Tần Quân sớm đã đoán được nhưng không ngờ tình thế lại khoa trương đến vậy." Đối diện với Tần Quân, Hậu Nghệ cắn răng chậm rãi hạ Xạ Nhật Thần Cung xuống. Tần Quân có ơn với gã, Hậu Nghệ không quên điều đó. Trong lòng gã thề là đời này không đối địch với hắn, nhưng ký ức kiếp trước và huyết mạch khiến Hậu Nghệ chỉ có thể chung với vu tộc và bàn cổ. Tần Quân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà mắng: "Uổng cho người đã đột phá lên Đại La Chí Tiên, kìa chuyện kiếp trước mà còn kéo vào đây để dây dưa nữa sao? Nếu chấm không dùng thần thông vô thượng để thức tỉnh ký ức kiếp trước của ngươi, thì kiếp trước của các ngươi đã như là người chết, mãi mãi chìm ở trong vòng luân hồi. Chấm biết là sau khi ngươi thức tỉnh ký ức kiếp trước thì sẽ vì vu tộc mà vượt lửa qua sông, nhưng trong thế giới này không có vu tộc, và phụ huynh đệ của ngươi cũng đang hiệu lực cho chấm." Bạch Trạch biết Đông Hoàng Thái Nhất giáng lâm nhưng cũng không đi có đầu vào Đông Hoàng Thái Nhất, nàng đã biểu lộ rõ thái độ: "Còn ngươi thì sao? Ngươi là nam nhân mà còn không bằng một nữ nhân, còn không buông bỏ những chuyện trước kia xuống hay sao?" Hậu Nghệ bị Tần Quân mắng xối xả chợt bừng tỉnh: "Đúng rồi, nơi này đâu phải thế giới hồng hoang." Đám người trợn mắt há hốc mồm mà nghe, bọn họ chỉ giật mình một điều thôi, là Hậu Nghệ đã đột phá Đại La Chí Tiên cảnh sao? Dương Tiễn siết chặt hai nắm đấm cực kỳ không cam lòng, gã cũng đã trải qua thần ma đỉnh cao nhưng lại không bằng Hậu Nghệ. Kiếp trước Dương Tiễn có nghe về đại kiếp nạn của Vu Yêu, Hậu Nghệ tựa như một cái là thần thoại đối với gã. Hậu Nghệ hít sâu một hơi chắp tay nói: "Bệ hạ nói đúng là Hậu Nghệ hồ đồ." Nhưng trong lòng hắn còn lấn cấn cho nên cố ý không nhìn thẳng vào Bạch Trạch. Tần Quân liền vỗ vai Hậu Nghệ đầy ấn ý mà hỏi: "Hậu Nghệ, ta hỏi ngươi sống vì ai?" "Sống vì ai?" Hậu Nghệ thoáng hoảng hốt. Ở trong phiên bản thần thoại khác thì Hậu Nghệ đôi khi là vua, đôi khi là tướng quân, nhưng gã thực sự là đại vu. Kiếp trước gã sống vì vu tộc, chiến vì vu tộc. Nếu vào kiếp trước mà hỏi gã câu này thì Hậu Nghệ dứt khoát sẽ đáp ngay là sống vì phụ thần sống lại. Phụ thần của Hậu Nghệ cũng là phụ thần của vu tộc, là bàn cổ. Bàn cổ khai thiên, tinh huyết đã biến thành 12 tổ vu. Mắt trái là mặt trời, mắt phải là mặt trăng. Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất chính là hai con kim ô được sinh ra ở trên mặt trời. Tổ vu bắt chước bàn cổ dùng tinh huyết để sáng tạo ra đại vu, bao gồm có Hậu Nghệ, rồi mới sáng lập ra cả một vu tộc to lớn. Vì tinh huyết của bàn cổ cho nên vu tộc là giống bàn cổ nhất. Thấy Hậu Nghệ mờ mịt như vậy, Tần Quân cười nói: "Đời này kiếp này, ngươi sống vì bản thân mình đi. Theo chấm chinh chiến 3.000 thế giới, giết hết cường địch, bước lên độ cao mà kiếp trước ngươi chưa đạt tới, đi xem thế giới mà ngươi chưa từng nhìn thấy, tới một thế giới càng rộng lớn hơn." Hậu Nghệ nghe được Tần Quân nói mà mắt lấp lóe một tia sáng, đám người Bạch Trạch cũng vậy. Sống lại một kiếp người đại biểu cho được một lần hy vọng mới. Bọn họ nghe Tần Quân nói mà máu nóng sôi lên sùng sục, rất muốn đột phá lên đỉnh cao để trở nên mạnh hơn nữa. Văn Trọng mới đến thì không lên tiếng nhưng biểu tình phức tạp nhìn Tần Quân, rất phục lời nói của hắn. Vị chủ công này tuy rằng trẻ tuổi nhưng hùng tâm vạn trượng, lại biết cách lung lạc lòng người, chắc chắn sau này sẽ thành việc lớn. Tần Quân phất tay phóng khoáng cười nói, đi thôi, trước tiên đi tiểm mông điểm, triệu tập lại quân Tần, sau đó tìm kiếm yêu tổ tính sổ một phen. Tần Quân nhìn theo hướng Hậu Nghệ hào hùng mà hỏi, Hậu Nghệ, chấm hỏi ngươi, ngươi có tự tin thắng được yêu tổ không? Hậu Nghệ bá đạo tự phụ đáp, trong vòng ba tên sẽ lấy mạng tên chó yêu tổ. Đám người Dương Tiễn hít vào một hơi khí lạnh, hôm qua bọn họ mới trải qua uy thế ngập trời của yêu tổ, không ngờ Hậu Nghệ lại dám vỗ ngực đảm bảo như vậy. Bạch Trạch thì không ngạc nhiên, bởi vì nàng biết Hậu Nghệ phải có bản lĩnh đó. Tần Quân lại vào kiệu vàng, chín con rồng kéo kiệu bay lên, đám người Hậu Nghệ mang vệ đế quân cưỡi mây bay đi. Ở trong một sơn cốc, Mông Điềm và mấy vạn tu sĩ quân Tần đang tĩnh dưỡng, bọn họ thảo luận về tiếng giống vừa rồi. Vị Hậu Nghệ đó có lai lịch gì, chỉ nghe tiếng giống thôi mà bá đạo như thế rồi, chắc là cường giả tuyệt thế, cái tên Hậu Nghệ này có lẽ sẽ truyền khắp cả Trung Hoang mất. Ai, không biết hai vị chủ công thế nào? Yên tâm, Long Đế sẽ đi cứu bọn họ. Nghe đám thuộc hạ tám chuyện mà trong lòng Mông Điểm cũng táo bạo, cộng với tiếng giống của Hậu Nghệ càng khiến gã bất an, chỉ nghe tiếng gầm là Mông Điểm biết mình không thể đánh với người ta. Nếu Hậu Nghệ là người của Minh Vương Điện thì tình cảnh của Long Đế, Lý Tư và Vương Tiễn sẽ càng thêm khốn khó. Bọn họ trong sơn cốc này đã bị trận pháp ngăn cách với thế gian, chưa biết là Vương Tứ đã bị người ta giết. Ở Minh Vương Thành, kiếm chủ khoanh chân giữa không trung của đình viện, nhíu chặt mày lẩm bẩm, Hậu Nghệ, chưa từng nghe qua. Tiếng giống của Hậu Nghệ làm kiếm chủ cảm giác được nguy hiểm, chứng minh là đối phương cực mạnh. Từ khi nào thì thiên địa này lại lòi ra một siêu cấp cường giả như vậy? Kiếm chủ nghĩ không ra và cũng không có tìm theo hướng phát ra âm thanh, bởi vì không cần thiết. Hai bên không oán không thù, tính cách của kiếm chủ khá là lạnh nhạt. Trong Minh Vương Thành ồn ào trộn rộn, mọi người đều bàn tán về cái tên Hậu Nghệ, náo nhiệt còn hơn cả cuộc chiến của kiếm chủ và yêu tổ hôm qua. Trận chiến hôm qua thanh to thế lớn, chống động nguyên cả Trung Hoang. Tất nhiên là sẽ có đủ các loại lời đồn, nhưng không ngờ hôm nay lại xuất hiện thêm một cường giả bí ẩn. Cái tên Hậu Nghệ đã oanh động cả Trung Hoang, bắt đầu lan về các vực chung quanh. Trong một hang núi, yêu tổ đang dùng phép thuật để liên lạc với yêu khư. Trước mặt yêu tổ là một tấm gương được ngưng tụ bằng yêu khí. Một đám yêu vương đứng lốp nhúc bên trong. Bối cảnh là đại điện, bọn họ xếp thành hai hàng, trong đó có cả Lục Nhĩ Mi Hầu. Yêu tổ trầm giọng nói, thần mộ sắp mở, Lục Nhĩ Mi Hầu, Nam Phong, Xích Quỷ, Huyền U, bốn người lập tức đến Trung Hoang để chi viện. Bị kiếm chủ uy hiếp lại cộng thêm bối cảnh của Tần Quân, làm tâm tình của yêu tổ lâm vào tồi tệ. Yêu tổ chỉ có thể cầu nguyện Tần Quân đã rời khỏi Trung Hoang, đừng có nhúng tay vào sự việc thần mộ. Tính cách của kiếm chủ thì cao ngạo, không tin thần chẳng tin ma, chắc chắn là sẽ không chen chân vào thần mộ. Nhưng để về phòng ngừa yêu tổ, vẫn phải triệu tập một số cường tướng đến để san sẻ bớt áp lực. Yêu vương bị điểm danh đồng thanh hô lên, tuân mệnh. Sắc mặt của Lục Nhĩ Mi Hầu đầy đấu trí, những nhiệm vụ trước nó luôn thất bại, lần này phải cố gắng thành công. Yêu tổ liền phất tay xua tan yêu kính, cau mày suy tư. Hậu Nghệ đó là thần thánh phương nào, hy vọng là không ảnh hưởng tới kế hoạch của bổn tọa. Nghĩ đến tiếng giống của Hậu Nghệ làm yêu tổ cũng phải dùng mình, nhưng thần mộ này rất quan trọng với gã. Yêu tổ từng đã đi sâu vào thần mộ và nhặt được hai khối thần cốt làm tu vi tăng lên một mảng. Một khối thần cốt yêu tổ cố ý tặng lại cho Vương Tứ, bên trong vốn chứa được truyền thừa thần thông, nhưng đã bị gã dùng rồi cho nên xem nó như rác. Tuy nhiên Vương Tứ lại không biết điều đó, còn tưởng là bảo bối, cho nên mới đồng ý kết minh tạm thời với yêu tổ. Yêu tổ cảm thán, thực sự là gió nổi mây phun, không biết bổn tọa có thể sống qua kiếp nạn lớn lần này hay không. Ánh mắt của yêu tổ nặng trĩu ưu tư, chìm vào hồi ức. Hai ngày sau, nhóm người Tần Quân thuận lợi đến được sơn cốc chỗ Mông Điểm ẩn náu. Khi thấy Tần Quân vẻ mặt gã tràn đầy không tin, vui mừng xông tới quỳ xuống. Mông Điểm cố nén kích động mà kêu lên, tham kiến bệ hạ. Mấy vạn tu sĩ trong hiệp cốc mắt tròn mắt dẹt, lần đầu bọn họ nhìn thấy Mông Điểm thất thố quỳ trước mặt người ta. Không lẽ thanh niên này chính là bệ hạ trong truyền thuyết của Tần? Lúc họ mới tham gia Tần thì tu sĩ quản lý đã tẩy não họ rằng thế lực của Tần lấy bệ hạ làm chủ, nhưng bệ hạ là ai thì đó là bí ẩn của Tần trong cả vạn năm qua. Vương Tiễn trầm giọng quát, còn không mau quỳ xuống hành lễ, quên ngày thường ta dạy các người như thế nào sao? Thanh âm như sấm vang lên làm chấn động cả sân cốc. Nay bên cạnh Tần Quân có nhiều cường giả như vậy, Vương Tiễn cũng không sợ bị lộ vị trí. Mấy vạn tu sĩ nghe lời quỳ xuống đồng thanh hô lên, tham kiến bệ hạ, bệ hạ thọ cùng trời đất, muôn đời vô cương. Tiếng giống của mấy vạn người hòa cùng quanh quẩn trong sơn cốc làm rung động lòng người. Tu sĩ qua lại trong vòng 10 dặm giật nảy cả mình, tưởng là bị chúng mai phục. Tần Quân liền phất tay cười nói, bình thân đi. Một vạn năm đã qua, không ngờ Tần có nhiều người như vậy, không sai. Đám người Dương Tiễn Bạch Trạch nhìn nhau, một vạn năm, chẳng phải Tần Quân mới có 18 tuổi sao? Không lẽ tên này là một lão yêu chuyển thế? Liên tưởng tới các loại thần thông của Tần Quân thì họ càng tin sái cổ về cái luận điệu này. Tần Quân liền lấy ra một liên đại la phục nguyên đan cho Mông Điểm phục dụng. Gã cũng bị trọng thương, nếu như tự mình tĩnh dưỡng thì chắc phải mất nửa năm một năm mới khỏi. Thế là đoàn người tạm thời trú đóng trong sơn cốc. Chờ Mông Điểm khỏe mạnh, Tần Quân liền triệu tập Lý Tư, Vương Tiễn và Mông Điểm lên núi nói chuyện. Tần Quân cười hỏi, nói đi, mấy năm qua các người phát triển thế nào? Đại Tần Hổ Quân và Kiền Chân Thần Quân gộp lại thành Tần, thế nhưng tướng quân Minh Kiếm Phong của Kiền Chân Thần Quân vắng mặt, Tần Quân lờ mờ đoán được kết cục. Hơn một vạn năm thì không phải ai cũng sống qua nổi, dù lúc bấy giờ Minh Kiếm Phong là người mạnh nhất. Lý Tư bắt đầu kể ra, trên mặt tràn đầy kiêu ngạo, Tần Quân càng nghe lại càng kinh ngạc. Tần bây giờ đã phát triển thành một vật khổng lồ, tu sĩ môn hạ thẩm thấu ra mấy chục vực, có hàng ngàn tông môn có thể dễ dàng nắm giữ tình báo trong thiên hạ. Trung Hoang chỉ là nơi mà Tần mới nhắm vào gần đây, phái tu sĩ đến chưa được một phần mười. Theo Lý Tư thống kê thì nguyên Tần có ngàn vạn tu sĩ, đương nhiên đại đa số là cấp thấp, hô một tiếng thì diệt vực dễ như chơi. Đương nhiên so sánh với dạng cự phách Minh Vương Điện thì còn kém một chút. Tần Quân híp mắt hỏi, vậy Minh Kiếm Phong chết như thế nào? Trong lòng Tần Quân đã tính đến chuyện sắp xếp Tần rồi. Tần ở trong tối, thiên đình đại Tần ở ngoài sáng, đó mới là một cách phát triển tốt. Mông Điểm nghiến răng nói, hắn vì cứu chúng ta cho nên đã tự bạo để ngăn Vương Tứ, Lạc Băng Tốn, Bách Mục Yêu Quân lại. Đại La Kim Tiên tự bạo đụ hủy đi một nửa Trung Hoang, khiến năm người Vương Tứ bị luống cuống tay chân. Tần Quân nhíu chặt mày, trong mắt tràn đầy sát ý. May mà Vương Tứ, Lạc Băng Tốn và Bách Mục Yêu Quân đều đã chết, coi như cũng báo được thủ cho Minh Kiếm Phong. Tần Quân hỏi ra thắc mắc lớn nhất trong lòng, các ngươi làm sao mà đột phá lên Đại La Kim Tiên vậy? Nếu như chỉ có một người đột phá thì còn dễ nói, chứ Vương Tiễn, Lý Tư, Mông Điểm, Lung Đế và Minh Kiếm Phong đều đột phá Đại La Kim Tiên thì sự việc không thể đơn giản gọi là ngẫu nhiên được. Lung Đế thành thật trả lời, không dám giấu giếm bệ hạ, chúng ta đã từng đi phần khư, ngẫu nhiên tiến vào mộ huyệt của đại năng thượng cổ có được cơ duyên. Nói đến phần khư làm mắt của Lung Đế sáng rực, Lý Tư, Vương Tiễn và Mông Điểm cũng vậy. Phần khư, Tần Quân sờ cầm suy tư, hắn biết phần khư, nó cũng nằm ở trên hùng chủ bảng. Hạng ba hùng chủ bảng là Viêm Hoàng lửa cháy ngập trời, chủ của phần khư. Vương Tiễn cười khổ, phần khư nằm ở nơi rất xa, dọc đường còn phải xuyên qua vô tận hải vực. Trước kia chúng ta cũng mất 500 năm mới đi về được một lần. Lý Tư gật đầu nói, đúng vậy, nghe nói xưa thật xưa phần khư này chính là chiến trường của thần tiên đại chiến, nó ẩn chứa rất nhiều cơ duyên, nhưng nguy hiểm cũng lớn không kém. Viêm Hoàng chủ của nó xưng bá vùng đất phần khư, nên nếu chọc giận Viêm Hoàng thì kết cục cực kỳ bi thảm. Viêm Hoàng, mắt của Tần Quân hấp háy thầm ghi nhớ cái tên này. Tần Quân không ngừng biến mạnh, rồi sẽ có ngày hắn phải tiếp xúc với vị hùng chủ cái thế này thôi. Viêm Hoàng thứ hạng cao hơn kiếm chủ một bậc trên hùng chủ bảng, thực lực sâu không lường được. Tần Quân liền đổi đề tài, hắn hỏi, vậy thần mộ ở đâu, khi nào nó mở ra? Tần Quân không định hỏi rõ ràng sự phát triển của Tần, về sau Tần chỉ là binh khí trong tay hắn, chỉ chỗ nào nó đánh chỗ đó là được. Mỗi người đều có cơ duyên và bí mật của mình, chứ chèn ép quá thì ngược lại thành ra không hay. Lý Tư liền lắc đầu nói, không rõ ràng lắm, nghe nói nếu như thần mộ mở ra thì nguyên cả Trung Hoang đều cảm ứng được, phỏng chừng trong thời gian gần đây thôi. Tần Quân gật đầu, hắn tạm thời không có cách nào tìm đến yêu tổ, vừa lúc nương vào thần mộ mở ra để mà tiêu diệt gã, thuận tiện thống nhất yêu khư luôn. Dù sao thì yêu khư cách Trung Hoang này khá gần. Tần Quân bí hiểm hỏi, các người có cái nhìn thế nào về Minh Vương Điện? Lý Tư dùng mình đoán ra ý định của Tần Quân, gã cố nén kích động hỏi, bệ hạ định thay thế Minh Vương Điện sao? Long Đế, Vương Tiễn và Mông Điểm trợn mắt nhìn Tần Quân. Tần Quân cười nói, đúng rồi, chúng ta giải quyết tận gốc Minh Vương Điện, tốt nhất đừng có chuyển tin tức ra ngoài. Minh Vương Điện vẫn là Minh Vương Điện, Tần vẫn là Tần, thiên đình đại Tần của trẫm sẽ giữ khoảng cách với các ngươi. Nụ cười của Tần Quân mang đầy tính xâm lược, hùng tâm trong lời nói khiến đám người Lý Tư sôi trào máu nóng. Nếu như thực sự thành công thì đây sẽ là một ván cờ rất lớn. Tần Quân mỉm cười nói, việc này càng ít người biết thì càng tốt. Bốn người các ngươi mang theo Văn Trọng, phụ trợ Văn Trọng lên vị trí điện chủ. Đội của hắn đã sớm bị công khai rồi, chỉ có Văn Trọng là kẻ lạ mặt sẽ không gây nghi ngờ. Kiếm chủ và yêu tổ cũng không biết Văn Trọng là ai. Mông Điềm liền hưng phấn nói, bây giờ hành động luôn sao? Tần Quân xua tay cười, chờ xác định kiếm chủ rời khỏi thì chúng ta mới hành sự, bởi vì kiếm chủ quá mạnh có thể nhẹ nhàng tiêu diệt đám người Mông Điểm. Các người hãy giải tán tu sĩ Tần ẩn nấp trong mỗi góc của Trung Hoang để thu thập tin tức tình báo liên quan Minh Vương Điện và thần mộ thay cho trẫm. Tuân lệnh. Một âm mưu thổi quét khắp Trung Hoang và Minh Vương Điện cứ thế phát sinh. 7 ngày trôi qua, ở dưới bầu trời trong xanh, đám người Tần quân tu luyện gần sơn cốc, còn mấy vạn tu sĩ Tần đã tản đi. Vương Tứ đã chết, Minh Vương Điện rơi vào hỗn loạn, cho nên sẽ không còn truy sát họ nữa. Tần quân liên tục vỗ trưởng vào vách núi, Đại Chu Thiên Toái Sơn trưởng đánh cho ngọn núi cao cả ngàn trượng rung lên bần bật. Hậu Nghệ nhíu mày nói, bộ trưởng pháp này không đơn giản. Dương Tiễn Văn Trọng, Bạch Trạch Lý Tư, Long Đế Vương Tiễn Mông Điểm đứng bên cạnh, Trọng Mông Điểu thì xoay vòng trên bầu trời tự chơi. Đại Chu Thiên trưởng là thần thông tuyệt đỉnh, không có thua gì Đại Đạo Sinh Thiên Luân. Hậu Nghệ là đại la chí tiên cảnh viên mãn cũng nhìn không thấu. Một trưởng này nhìn như đơn giản nhưng thật ra ẩn chứa uy lực rất cao, nếu như đặt trong cùng đẳng cấp thì nó tuyệt đối là vô địch không tịch mịch. Đại Chu Thiên trưởng không chỉ là lực phá hoại khủng bố, nếu như đánh trúng kẻ địch sẽ hấp thu pháp lực từ phía địch lại biến thành của mình, khiến cho người đánh càng chiến càng mạnh, không bao giờ kiệt sức. Đương nhiên, Tần quân sẽ không tiết lộ điều này, dù có là bộ hạ mà hắn tin tưởng nhất cũng vậy. Bùm! Lúc này ở phía chân trời truyền đến một tiếng nổ rung trời, mọi người liền quay đầu nhìn sang, bao gồm cả Tần quân. Phương gia dâng lên một tòa thành đồng hùng vĩ cổ kính dính đầy bùn đất, có từng khối nham thạch tách rời rớt xuống như mưa. Dù có cách mấy trăm dặm thì vẫn thấy tòa thành rất khổng lồ, chứ đừng nói là đứng gần nó. Tần quân liền nhíu mày, đó là... Tòa thành lớn bằng đồng cổ đã dâng lên cả vạn thước, bên dưới nó có một cái hố to đường kính mấy chục dặm sâu hun hút, tựa như một con mãnh thú hồng hoang, há mồm ra khiến người ta kinh sợ. Vô số tù sĩ bay lên trời, đại đa số người bị thành lớn màu đồng cổ vươn lên khỏi mặt đất đẩy lên theo. Họ trợn mắt há hốc mồm nhìn tòa thành hùng vĩ, có lâu các cung điện nhiều vô số kẻ, thế nhưng lại bám cho bụi của thời gian. Một hơi thở thô bạo đến từ tuyên cổ tàn phá khắp thiên địa, lặng ngắt như tờ. Sinh linh của Trung Hoang dù là biên giới cũng mơ hồ trông thấy. Một pho tượng đá sừng sững trên đỉnh tòa thành lớn, nó cao cả vạn trượng, đầu người, mình sói, dữ tợn khủng bố nhìn xuống thiên địa, cơ thể khẽ cong, hai tay giang ra, như tùy thời có thể xông lên chiến đấu. Lý Tư liền ngơ ngẩn lẩm bẩm, đó chắc là thần mộ. Ai trông thấy cái thành lớn này, từ ánh mắt đầu tiên liền đã bị chấn nhiếp tinh thần, Tần quân cũng vậy. Thành lớn mà hùng vĩ như thế, nếu như là xưa kia thì nó sẽ là cảnh tượng phồn thịnh cỡ nào. Cờ Vĩnh Sinh giật mình kêu lên, U Vương Thành, không ngờ nó lại xuất thế ở đây. U Vương Thành, đó chẳng phải là mộ của thần tiên sao? Tần quân thầm thắc mắc. Cờ Vĩnh Sinh liền giải thích, đúng là đạt chuẩn bộ của thần tiên, vô cùng bí ẩn. Ở cái thời đại của ta thì U Vương Thành cũng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện, rất khó đoán được tần suất của nó. Đôi lúc thì vạn năm xuất hiện một lần, có khi là mấy ngàn năm, mấy trăm năm, thậm chí là U Vương Thành này lại có thể di động ở dưới đất. Mỗi lần xuất hiện chỉ tối đa là 3 ngày, ta chưa tiến vào lần nào mà chỉ nghe kể lại thôi. 3 ngày? Tần quân đã hiểu, thời gian ngắn ngủi như vậy thì những thế lực lớn ở trong thiên địa sẽ không kịp phản ứng mà đưa người tới. Thế nhưng tại sao lần này lại có tin đồn loan ra? Minh Mộng Ma Tôn liền lên tiếng, thần mộ là bí tân của Minh Vương Điện, những người không có liên quan, cấm không được lại gần. Đám người nghe rõ, vô số tu sĩ Minh Vương Điện từ các hướng kéo tới, còn họ mặc điện phục màu tím đen giống nhau, rậm rạp chằng chịt như châu chấu vây quanh U Vương Thành. Nhiều tu sĩ đứng gần U Vương Thành phải sợ hãi lui ra, dù là gần đây Minh Vương Điện bị tụt dốc nhưng nó vẫn là vua của Trung Hoang. Đó là thần mộ, bên trong có cơ duyên cực lớn, cùng nhau lên đi, không chừng bên trong sẽ có cơ hội thành tiên. Minh Vương Điện chó đẻ, lại muốn bá chiếm tài nguyên. Sợ gì, Vương Tứ đã chết rồi, Trung Hoang cũng nên biến thiên. Một đám phế vật lên mặt cái gì, ở trong nguy hiểm mà cầu thắng, xông lên. Nhiều tu sĩ nóng tính chửi sùm, dẫn đầu bay hướng U Vương Thành. Người đứng gần liền vào thành trước, còn ở ngoài mấy trăm dặm, nhóm người Tần quân nhìn tu sĩ của Minh Vương Điện như mây đen cuồn cuộn, tụ tập về phía U Vương Thành. Hệ thống bỗng vang lên tiếng gợi ý, tinh kích phát nhiệm vụ bắt buộc, khống chế U Vương Thành. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, U Vương Thành là một trong các mệnh thành hệ thống bắt buộc ký chủ phải tranh cướp bằng được. Nếu thành công sẽ được một lần triệu hoán thần ma, một lần cơ hội quân đoàn thần ma. Tần quân liền câu mày, mệnh thành là cái thổ tả gì? Hắn chưa từng nghe qua cụm từ này. Mông Điểm cô ném hưng phấn hỏi, bây giờ chúng ta làm gì đây? Mông Điểm là một phần tử hiếu chiến, hắn đã gặp thì không muốn bỏ qua. Dương Tiễn cũng rút đao chiến thần 3 mũi nhọn ra. Tần quân hạ lệnh một gã, à một tiếng là gã sẽ xông lên ngay. Gã môi của Tần quân cong lên chỉ thẳng vào U Vương Thành quát, làm gì? Đương nhiên là giết vào. Cao chấm cùng cướp cả tòa thành này. Tần quân quay đầu hướng về nhóm vệ đế quân trong sơn cốc, các ngươi ở lại đây. Nói xong Tần quân vọt lên mang theo Dương Tiễn, Hậu Nghệ, Văn Trọng, Bạch Trạch, Vương Tiễn, Mông Điểm, Long Đế và Trọng Minh Điểu lao vút đi. Lý Tư thì bị bỏ lại để che chở vệ đế quân và 9 con rồng kéo xe. Bọn họ cũng không quay bay quá nhanh bởi vì tần quân đang cố ý kéo dài. Hắn cười tủm tỉm nói, thế nhưng mục tiêu cụ thể của chúng ta là yêu tổ đầu tiên. Hậu Nghệ bay ở phía sau, tia mắt lóe sáng, nhếch mép lộ ra nụ cười cuồng ngạo không cố kỵ, giống như kiểu lán đã ăn chắc yêu tổ rồi vậy. Dương Tiễn Mông Điềm dù nôn nóng nhưng nhớ đến yêu tổ thì liền kiềm chế cảm xúc lại. Ở bên kia, Ưu Công Tử mang theo 4 người áo đen bay hướng U Vương Thành. Gió to mang theo cát bụi thổi mái tóc dài của Ưu Công Tử bay phấp phơ, đôi mắt tà dị nhìn chăm chăm phía trước. Dù là cách xa mấy chục dặm thì Ưu Công Tử vẫn phải ngước nhìn lên U Vương Thành. Một người áo đen trầm giọng nói, công tử, vào thần mộ công tử phải hết sức cẩn thận. Càng đến gần U Vương Thành thì nỗi lòng những người áo đen càng bất an. Ưu Công Tử gật đầu, lần này gã đến thần mộ là vì chỉ thị của phụ thân, chuyến đi này chính là thử thách dành cho gã, vô cùng quan trọng. Khi nói chuyện thì bọn họ đã bay hướng U Vương Thành với tốc độ nhanh nhất có thể rồi. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.